Chương 442, hoa quá gì gì đó, ta chỉ có không thích đâu. Chương 442, hoa quá gì gì đó, ta chỉ có không thích đâu. 99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nghe tê hồ ly quá quải sức, còn có chưa có ở à trương tưởng 99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nghe tê mỉm cười hướng về phía mỉ cổ tỏ gian lên. Mà quả nhiên, gian bắt đầu một kiện sự này. Quả nhiên là để mị cổ tỏ đại bộ phận lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đây. Kia cái kia hoa quá quải sức, ta chỉ có không thích kia một loại ngây thơ đông đồ đâu. Mị cổ tỏ có chút khẩu bất đối tâm no y lấy. Đang nói đến cái vật kia thời điểm, trên mặt lại còn là mang theo một loại chịu tội cảm giác. Phải không, nhưng là, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thích ngây thơ đồ vật nữ hài từ đây. Như vậy, sẽ có vẻ cô bé kia rất khả ái ai trường tưởng lộ ra nụ cười đến. Dùng nạo báng nhãn thần nhìn có chút xấu hổ mị cổ tỏ. Đang nghe được trương tường thoại ngữ sau đó, mị cổ tỏ hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ừ, thật sao? Mị cổ tỏ có chút dập đầu ba ba điệu nói rằng. Thế nhưng, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, mị cổ tỏ trên mặt của lúc này lại đúng hiện ra tùng khẩu khí, còn có nụ cười cao hứng tới mà chính là vào lúc này, mị cổ tỏ giống như là nhớ ra cái gì đó sự tình mở dạng. Giả ra hung tợn thần sắc tới. Được rồi, ngày đó cứu xạ kèn, còn có tên tiểu hài tử kia người, là ngươi chứ? Hơn nữa, lần trước ngươi dĩ nhiên sử dụng hoa quá trước từ nhỏ uy hiếp ta, thật là hèn hạ. A mỉ cổ tỏ mặt trên lộ ra phẫn phẫn bất bình thần sắc tới. Mà nhìn mỉ cổ tỏ vậy còn mang theo đỏ hứng tức giận biểu tình, trương tường cũng không khỏi đúng nở nụ cười. Đúng a, ngày đó cứu xạ kèn cùng cái kia hùng hài tử tên chính là ta. Trương tường gật đầu, mỉm cười nói. Như vậy, ngươi ngày đó vì sao không ở lại tới à? Làm hại xạ kẹn muốn phải cảm ơn ngươi đều làm không được đến, còn dầu gì không vui trong chốc lát đây. Mị cổ tỏ có chút tốt kỳ mà đường tắt vắng vẻ. Bản thân đúng bồ tát sống mà, làm việc tốt phải làm việc không lưu danh, ẩn sâu công và danh. Trương Tường nói năng ngọt sức nói. Đáng tiếc đúng, mị cổ tỏ đã là từng bước quen thuộc Trương Tường điệu. Hừ. Ta vậy mới không tin đây. Mỉ cổ tỏ nghiêng đầu đi, trắng trương tường liếc mắt. Được rồi, ta nói thật, ta chính là sợ ngươi tìm ta phiền phức kia mà. Cho nên, chỉ có không lộ diện, trực tiếp chạy trốn. Trương tường cười lấy nhìn thoáng qua mỉ cổ tỏ, tiếp tục nói. Hừ, nể tình ngươi nói thật dưới tình huống, ta lúc này đây liền không so đo với ngươi. Hừ hừ, nhưng là tiếp theo ngươi lại muốn gọi ta chính là cái kia biệt hiệu lời nói. Ta liền nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mỉ cổ tỏ huy vũ cùng với chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hướng về phía trường tường uy hiếp nói. Bất quá, nói thật, nếu như là một cái đại hán dơ lên một cái xa hoa kích cỡ tương đương nắm đấm, như vậy đối với trường tường trình độ nguy hiểm vẫn là có một chút. Thế nhưng mà, đối với thân hình gì xuya xê dáng dấp còn thập phần khả ái, trên mặt còn hiện lên đỏ ửng, bởi vì thụ thương mà có vẻ hơi mảnh mai động lòng người. Mảnh mai trong lại để lộ ra sẵn đờ dở khí chất mỉ cổ tỏ mà nói, cái kia lực uy hiếp đối với trương tường mà nói mà, tự nhưng đúng con ở thìa u rất nhiều muốn miễn cưỡng nói lực uy hiếp nói, chẳng nói là đâm trọt trương tường nguy điểm. Là vâng đúng cái kia tất lý biệt hiệu sao? Trương tường na hồ bất khai để na hồ nói. Hừ, ngươi còn nói, cẩn thận quả đấm của ta. Mỉ cổ tỏ tức giận dơ lên quả đấm nhỏ của mình, muốn cho trương tường tới mấy hạng oan. Nhưng tiếc là chính là, bởi vì tư thế ngồi gian để, nàng lại là không thể bên trong đến trương tường. Ha ha, tốt, chờ ngươi tốt ra sau đó, hoan nên ngươi đôi bàn tay trắng như phấn đến cho ta chú ý thân thể nói. Tốt nhất, hay là đang ta huệ hoại, đang tắm thời điểm, giúp ta làm ra toàn thân xoa bóp trương tường ra trang ra một bộ sắc. Mị mị bộ dạng, ở mị cổ tỏ trên người quét mắt không mà mặc dù biết trương tường đúng nói đùa, thế nhưng mị cổ tỏ trên mặt của vẫn là hiện lên đỏ ửng. Bởi vì, trương tường thoại ngữ, cũng là để cho nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, chính mình xuất hiện ở trương tường trước mặt dáng vẻ. Vì che giấu mình ý xấu hổ, nàng còn dùng rằng muốn ngồi xuống, đánh trương tường xuống. Bất quá, nàng mới vừa một động tác, bởi vì trương tường hấp dẫn nàng lực chú ý mà từng bước giảm bớt đau đớn, cũng là chợt gia tăng, để nàng phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, một lần nữa ngồi về trên cầu thang. Không có sao chứ? Cũng gọi ngươi không nên cử động, bây giờ biết đau khổ đi. Trương Tường mang trên mặt quan tâm, vội vàng hướng mỉ cổ tỏ ra nói. Về phần tại sao không phải thân thủ đi đỡ, thì là bởi vì hắn đang đứng ở khu trừ độc tố nhất đồng muốn thường xuyên, hai tay cũng không thể lì khai. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, Mị Cổ to lại là cho Trương Tường một cái thật to bạch nhãn. Để cái mông của ngươi tốt một cái, ngươi sẽ biết. Mị Cổ tỏ khả ái hừ một tiếng, sờ cùng với chính mình cái mông nhỏ nói rằng. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên cười, nhãn quang hướng về nào đó chỗ bí ẩn địa phương nhìn sang. Mà theo Trương Tường kia không che giấu chút nào ánh mắt, Mị Cổ tỏ cũng là theo nhìn sang. Sau đó, nàng liền thấy được chính mình kia bởi vì ngồi dậy té ngã sau đó, bởi vì sức chịu nén gian để bị thổi bay quần cực ngắn phía dưới, kia cái trắng phao ăn mùi khố, lại đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. A biến thái ngươi nhìn tiếp nữa, ta liền điện mù cặp mắt của ngươi. Mị Cổ tỏ trên mặt của hoành, mà liền đỏ bắt đầu đến, hai tay che cùng với chính mình váy, một đôi bắp đùi hợp lên, làm ra một cái tương đối xoay niết tư thế ngồi tới. Ha ha không nghĩ tới, ngươi chính là ăn mặc an toàn khố á, yên tâm đi, ăn mặc an toàn khố, ta còn sẽ không le tính quá độ. Muốn là ngươi ăn mặc khả ái quần chip lời nói không chừng ta sẽ cảm giác hứng thú nói Trương Tường trên mặt của giả ra khinh thường biểu tình tới. Hừ, sắc lang chịu chết đi, Mị Cổ tỏ mặt trên lộ ra một tia mang theo ý xấu hổ ôn nộ đến, liền muốn động thủ. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường sắc mặt cũng là đột nhiên nghiêm một chút. Đừng núp nhích, đến rồi thời khắc mấu chốt. Trương Tường sắc mặt có chút nghiêm túc hướng về phía Mị Cổ tỏ nói rằng. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ sau đó, Mị Cổ tỏ cũng là biết chuyện nhẹ đồng thong thả và cấp bách, cũng là ngừng giữa hai bên đùa giỡn. Lúc này, ở Mị Cổ tỏ cặp kia tiểu cước nha trên, màu tím nhan sắc đã là hoàn toàn cởi ra, chỉ còn lại có Mị Cổ tỏ cặp kia như nhược băng cơ bắp, trắng loãng kiểu tiểu cước nha, vẫn còn ở Trương Tường trong tay. Không phải, muốn bảo hoàn toàn cởi ra cũng không đúng. Trong này đại bộ phận độc tố đã là tất cả đều bị loại trừ. Thế nhưng, còn dư lại nhất ngoan cố một bộ phận, Trương Tường chữa bệnh nhận thuật cũng không thể hoàn toàn loại trừ, chỉ là có thể đưa chúng nó bức bách đến Mị Cổ tỏ tiểu cước nha ngón tay cái trên. Lúc này, nàng hai bên ngón tay cái trên, tất cả đều là sâu màu tím màu sắc, độc tố đều là tập trung đến trên đó. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.